Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, cố ý khả năng. Lục đại nhân tốt, tự âm nhàn nhạt cười một tiếng, thanh âm vô cùng ôn nhu, tựa như là Lâm gia tiểu muội muội giống nhau ôn nhu. Bệnh tình tạm thời ổn định, Lục Xanh cũng cuối cùng với có thể thở một cái. Mặc dù đã qua trung thu, nhưng thời tiết vẫn là như vậy nóng, mà càng quan trọng hơn là trong phòng bệnh nhiệt độ chỉ ít tại 40 độ trở lên. Liên tục bận rộn 2 canh giờ, đã sớm mệt mỏi toàn thân ướt đẫm, ra khỏi phòng về sau, vội vàng giải khai bên ngoài áo khoác, thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nhiệt khí từ trong cổ bay lên. Tự âm bắt lại trên đầu mũ, đầu đầy tóc xanh rủ xuống, lấy xuống khẩu trang, lộ ra tinh xảo gương mặt. Tự âm rất xinh đẹp, khi đẹp Lida đến nhất định cấp bậc về sau, rất khó nói rõ ràng ai so với ai khác xinh đẹp. Chỉ ít theo Lục Xanh, tự âm cùng Thẩm Băng Tâm cần phải tương xứng, mà kỳ quái hơn chính là hai người y thuật dĩ nhiên cũng khéo hợp cao. Vân Âm công chúa, ngươi là hoàng thất dòng họ công chúa. Lục Xanh nhìn xem tự âm hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, Lục đại nhân không phải không biết a. Phụ vương ta là Tiêu Giao vương a. Thật, không biết, ta nhớ được hoàng thất dòng họ công chúa đều cần phải ở kinh thành a. Đây là hoàng thất dòng họ quản lý phương thức. Đối với hoàng thất dòng họ đến nói, đơn vị không phải lấy gia đình làm đơn vị, là lấy tông tộc làm đơn vị. Chỉ cần là hoàng thất dòng họ, hôn nhân đều là dòng họ an bài, sinh ra hài tử cũng là tông nhân phủ nuôi dưỡng. Sở dĩ hoàng thất dòng họ đối với phụ mẫu tình cảm muốn so bình thường bách tính nhân ra mờ nhạt rất nhiều người một năm cũng không gặp được mấy lần phụ mẫu. Dòng họ vợ chồng sinh ra hài tử về sau sẽ trực tiếp bị tông nhân phủ ôm đi, có chuyên môn nhũ mẫu dưỡng dục, sau đó tiếp nhận lễ nghi giáo dục, chuyên môn có tông nhân học phủ dạy bảo các loại. Ta thuở nhỏ tại Lan Châu lớn lên, từ chưa từng đi kinh thành. Tự âm dùng thanh âm ngọt ngào nói, công chúa làm sao sẽ ở đây? Ta là Tử Câm thư viện học sinh a. Ấy, thì ra là thế, công chúa y thuật coi như không tệ, có thể được Lục đại nhân khích lệ, thật sự là chuyện may mắn. Ta thuở nhỏ yêu thích sách thuốc, phụ vương cũng phi thường ủng hộ. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta sư tòng qua 12 vị danh gia đâu. Công chúa, cuộc ôn dịch này tới đột nhiên, ngươi có hay không phát giác được manh mối gì? Nói đến đây, tự âm sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này ôn dịch, khả năng cùng ngày đó bờ biển Ma Long có quan hệ. Ếch, Lục Xanh đôi mắt chớp động. Có a, bệnh nhân cảm giác hô lạnh, thân thể ngứa lạ khó nhịn. Ta ngày hôm qua thời điểm liền bắt đầu quan sát, phát hiện bệnh nhân tốc độ tim đập rõ ràng so người bình thường muốn chậm một nhiều hơn phân nửa. Mà dẫn đến cái này nguyên nhân là máu của bọn hắn trở nên càng thêm sền sệt, mà lại ta đem bệnh nhân máu lấy ra, huyết dịch nhiệt độ cũng là hơi thấp. Đây là một loại chúng ta từ chưa phát hiện qua ôn dịch, mà ôn dịch triệu chứng rất dễ dàng liên tưởng đến rắn. Nếu quả như thật cùng Ma Long có quan hệ, cái kia thì khó rồi a. Lục Xanh xoa đầu có chút đau. Đi đâu đi làm Ma Long huyết thanh, coi như trải qua chúng ta cứu chữa, nhiều lắm là cũng liền ổn định 2-3 ngày, chờ 3-2 ngày sau đó bệnh tình lại chuyển biến xấu coi như thúc thủ vô sách. Đúng vậy a, sở dĩ hiện tại chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đúng rồi, ngươi tại sao không có bị truyền nhiễm? Mặc dù ta biết vấn đề này hỏi rất không đúng lúc, nhưng là nguyên nhân gì đâu? Không chỉ là ta, còn có 7 người đồng dạng không có. Bọn hắn đã bị cách quan sát. Nếu như qua mấy ngày vẫn là không có bị truyền nhiễm triệu chứng, cái kia liền không sao. Lục Xanh đi gặp 7 người kia, dĩ nhiên rất kỳ quái, thuần một sắc là nữ tử. Nam Uyển bên kia, toàn quân bị diệt, là bởi vì nam nữ quan hệ, vẫn là 7 người bản thân liền có kháng thể. Đại nhân, vị này là Độc Vương Cốc Tả Cổ Nhã cùng thị nữ của nàng. Đây là Nhật Lạc Bộ Lạc công chúa, Tịch Nhật Vũ Tình, trải qua tự âm giới thiệu. Lục Xanh đem cái này 7 cái không có bị lây nhiễm nhận cái toàn. Muốn trị liệu loại này ôn dịch, chủ yếu hính là tìm tới virus nguyên. Tự âm hoài nghi Ma Long là virus nguyên. Có thể Lục Xanh thực sự không có cách nào đem Ma Long từ tinh thần hải bên trong bắt tới. Sau đó phóng độc dịch nghiên cứu một chút. Ma Long vốn cũng không phải là cái gì rồng, bất quá là con đại xà mà thôi. Đã tìm không thấy bản tôn, vậy cũng chỉ có thể đem chủ ý chăm chú vào bọn hắn biểu huynh đệ trên thân. Chỉ tiếc Lục Xanh mặc dù đã gặp huyền xà, nhưng lại không cách nào sắp hiện ra tồn bất luận một loại nào rắn tới chia làm ngang bằng. Không làm sao, Lục Xanh chỉ có thể một chút xíu thí nghiệm. Muốn nói gì địa phương xà chủng loại nhiều nhất, cái kia không thể nghi ngờ nhất định là vạn xà quật. Có thể từ lần trước đi vạn xà quật, đem vạn xà quật rắn đều rảo sát 7-8 phần. Hiện tại vạn xà quật rắn nhìn thấy người đều trốn tránh chạy. Đành phải, Lục Xanh sai người ra roi thúc ngựa tiến về Độc Vương Cốc lấy độc rắn độc dạng. Mang tới rắn độc về sau, Lục Xanh liên thủ với tự âm hợp tác, lấy ra rắn độc huyết dịch trên người động vật làm thí nghiệm đến so sánh chúng độc sau phản ứng. So sánh triệu chứng tìm kiếm ở gần nhất virus, nhưng đáng tiếc, liên tục 2 ngày không có ghép đôi đến hoàn toàn tương tự virus. Bất quá chí ít có thể xác nhận, loại này ôn dịch virus xác thực nơi phát ra với loài rắn. Tại Lục Xanh cùng tự âm bận bịu túi bụi thời điểm, trong thư viện tin đồn cũng bắt đầu truyền ra. Ngay từ đầu tất cả mọi người kinh hoàng với mình rốt cuộc bị bệnh gì, có thể hay không chết. Sau đó có cái gì Ma Long tỏa ra ôn dịch a, ôn thần giáng lâm a, thượng vàng hạ cám tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết thế nào, lời đồn đại hướng gió đang lấy tốc độ cực nhanh biến chuyển. Nhất là tại Lục Xanh xác định là loài rắn virus về sau, đầu mâu dồn dập chỉ hướng Tả Cổ Nhã. Bởi vì nàng là Độc Vương Cốc Thiên Kim, Độc Vương Cốc lại là cùng độc trùng rắn độc liên hệ. Nhất là Thác Mộc An Lâm, càng là trắng trợn tuyên dương là Tả Cổ Nhã muốn đem bọn hắn toàn bộ hại chết. Đề nghị các bộ lạc dẹp yên Độc Vương Cốc cái gì. Tình thế càng diễn càng liệt, mà 3 ngày quan sát kỳ cũng kết thúc. 7 cái không có bị lây nhiễm người cũng một mực nhau nhau muốn về nhà. Dù sao ở vào cái này ôn dịch tùy ý hoàn cảnh, liền liền đại phu đều kinh hồn táng đảm, huống chi bọn hắn. Lục Xanh tại thương lượng với các đại phu về sau quyết định thả người. Lần này tàn phá bừa bãi chính là virus mà không phải độc. Điểm này Lục Xanh vẫn là có thể xác nhận, mà virus là cố ý khả năng rất thấp, liền coi như bọn họ nghĩ, còn không có cái năng lực kia. Có thể virus so độc càng thêm đáng sợ, độc là chết, ăn một trong đó một cái, có thể virus lại là sống, ăn một trong đó một mảng lớn. Đại nhân, ta cũng muốn cáo từ. Đột nhiên, tự âm cũng đưa ra rời đi. Cái này khiến Lục Xanh có chút trở tay không kịp. Tự âm y thuật là Lục Xanh cần, nhất là nàng nhiều vi mô virus phía trên lý giải muốn vượt xa với bình thường đại phu. Nhưng Lục Xanh nhưng không có bất kỳ lý do gì giữ lại nàng. Nàng là Tử Câm học viện học sinh, lại là đường đường công chúa. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng không phải đại phu, lưu tại y quán là vì quan sát. Hiện tại cái khác không có bị lây nhiễm đã ly khai. Nàng thân là chưa bị lây nhiễm bên trong một thành viên, tự nhiên cũng hẳn là được phóng thích về nhà. Mắt nhìn tự âm, Lục Xanh nhẹ gật đầu. Cũng thế, vương gia những ngày này đã thúc giục nhiều lần. ngươi trở về hắn cũng yên tâm. Lục đại nhân, cái này ôn dịch độc nguyên khả năng trên người rắn tìm không thấy. Cởi chuông phải do người buộc chuông, hay là tìm được ma long từ trên thân ma long hạ thủ a? Cái này còn cần ngươi nói. Nhưng ma long đâu? Lục xanh không làm sao thở dài. Tốt đang nghiên cứu nhiều như vậy loài rắn độc tố, coi như có như vậy một chút tiến triển. Lục xanh cải thiện dược tề về sau thư viện bệnh nhân bệnh tình xem như ổn định lại. Nhưng cũng chỉ là ổn định, bọn hắn vẫn là sợ lạnh, vẫn là thống khổ, có mấy cái học sinh không chịu nổi, muốn phí hoài bản thân mình, nhưng bị kịp thời phát hiện không có chết người, có thể cứ thế mãi, tất nhiên không phải biện pháp. Đang lục xanh vô kế khả thi thời điểm phòng bị dột lại gặp trong đêm mưa. Cái gì? Độc vương cốc cũng bạo phát ôn dịch. Là đêm qua bộc phát, tốc cực nhanh, cơ hồ một ngày ở giữa liền luân hãm một nửa. Nhưng độc vương cốc lại có chút kỳ quái. Lần này ôn dịch không giống thư viện giống nhau toàn quân bị diệt, mà là vừa vặn một nửa. Một nửa là bởi vì một nửa cô lập a? Không phải, bọn hắn người là hỗn hợp. Triệu tập đại phu, cùng ta đi độc vương cốc. Trên đường, lục xanh lại trong lòng lại là suy nghĩ bốc lên. Tử câm thư viện có thể nói là cận cự ly tiếp xúc ma long. Lây nhiễm ôn dịch còn có thể thông cảm được. Có thể độc vương cốc cũng không có. Làm sao lại bạo phát? Chẳng lẽ, lần này ôn dịch thật sự chính là cùng độc vương cốc có quan hệ? Đại nhân! Đang lục xanh suy nghĩ chuyện thời điểm, Lâm Viễn Đồng lặng lẽ đi vào lục xanh bên người. Lục đại nhân, ta phỏng đoán lần này chúng ta đem 7 người kia trả về khả năng xảy ra chuyện lớn. Lục xanh đáy, lòng run lên, lập tức minh bạch Lâm Viễn Đồng ý tứ. Lục xanh nhớ kỹ tả cổ nhã chính là 7 người này bên trong không có bị lây nhiễm người. Mà tả cổ nhã lại là độc vương cốc người. Tả cổ nhã không có bị ôn dịch truyền nhiễm có thể là bởi vì bản thân có kháng thể. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có mang theo ôn dịch virus A. Vậy thì giống như cảm mạo. Có người không có cảm mạo nhưng hắn khả năng chính là cái độc nguyên. Chủ quan A, bất kể như thế nào, đi trước đi cứu người. Lục xanh âm trầm trở lại. Độc vương cốc thường trú nhân khẩu có 1.000 người. Cốc chủ Tả Minh, độc vương cốc thời đại nuôi độc chế độc, nghe nói khởi nguyên với Vân Nam Miêu tộc, đi vào độc vương cốc, Tả Minh tự mình ra nghênh tiếp, nhưng cũng không có cái gì tâm tình khách sáo. Độc vương cốc cả một đời cùng độc vật liên hệ, nghĩ không ra dĩ nhiên chúng chiêu bị ôn dịch đánh bại một nửa. Thay cái khác, ôn dịch độc vương cốc còn không đến mức như thế không có lực phản kháng chút nào. Nhưng đáng tiếc, lần này ôn dịch quá mức với hung mãnh, đợi đến kịp phản ứng lúc sau đã kết thúc. Bất quá kỳ quái là, độc vương cốc ngã xuống thời gian có rất rõ ràng vết đứt. Buổi tối hôm qua bộc phát, từng cái phát sinh ôn dịch triệu chứng, nhưng là, tại độc vương cốc còn chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm. Dĩ nhiên đột nhiên không người trong chiêu. Từ hôm qua rạng sáng đến bây giờ dòng dã 5 canh giờ không còn có xuất hiện một cái chứng bệnh. Tùy hành đại phu có từ thư viện bên kia điều. Đối với làm sao ổn định bệnh tình đã có kinh nghiệm, sở dĩ một đến độc vương cốc liền có thể lập tức tiến hành cứu chữa. Mà độc vương cốc dược liệu cũng là chữ hàng khách quan. Ngược lại cũng không cần trì hoãn thời gian. Chỉ là nhân số hơi nhiều, đoán chừng ít nhất phải bận đến ngày mai. Lục xanh đến về sau đơn giản mắt nhìn bệnh nhân. A, các người chuyển biến xấu tốc độ muốn so thư viện bên kia chậm hơn nhiều. Thư viện bên kia phát bệnh lâu như vậy, đa số đã khởi xướng sốt cao, mà các người nơi này đa số lại còn dừng lại tại thượng thổ hạ tả giai đoạn. Khả năng chúng ta quanh năm cùng độc vật liên hệ, thân thể có thể chống cự đi. Thật sự là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Lục đại nhân, Đây rốt cuộc là cái gì ôn dịch? Bản quan sơ bộ suy đoán là cùng Ma Long có quan hệ. Bất quá Độc Vương Cốc ôn dịch cần phải đến tự hai người. Hai ngày trước từ Tử Câm thư viện trở về Tả Cổ Nhã cùng thị nữ của nàng đâu? Người lập tức đưa các nàng cách cách đứng lên. Tiểu nữ ta đã cô lập. Chỉ là thị nữ của Nạch Chắc Lan hôm qua tại ôn dịch phát tác thời điểm liền không thấy. Đến bây giờ chúng ta đều không tìm được nàng. Lục Xanh bước chân dừng lại. Đáy lòng đã phát giác được không được bình thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,